Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, thu cái cháu trai. Chờ đợi quá trình là rất dài. Đặc biệt là bây giờ Giang Như Long quỳ xuống đất một hơi một tí. Hắn hiện tại hai chân đều đã hoàn toàn chết lặng, một chút cũng không nhúc nhích được. Mà cách đó không xa, Diệp Trần các người đang miệng to đang ăn cơm. Khỏi phải nói hơn thích ý. Tần Thiếu, người mau tới à? Giang Như Long ở cầu nguyện trong lòng. Hắn hiện tại liền muốn chờ Tần Thiếu đến một cái. Đem điều này trời giết Diệp Trần giết chết. Đến lúc đó, xem hắn làm sao còn phách lối. Giang gia, người nói Tần Thiếu đâu? Chúng ta đợi thật lâu. Người sẽ không phải là cố ý lấy ra hù dọa ta chứ? Diệp Trần các người đều đã ăn xong hết rồi. Vẫn còn không có cùng tới cái gọi là Tần Thiếu. Tự nhiên có chút thất vọng. Hắn vẫn chờ Tần Thiếu tới. Tốt và bên người hắn cao thủ so tài một phen đâu. Hiện tại thời gian xong hết rồi. Cũng nên đi. Không, không có. Ta không dám. Giang Như Long miễn cưỡng cười một tiếng. Không có nói gì nhiều. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần không có lại xem Giang Như Long. Mà là theo Hạ Mộng các người nói một câu. Chuẩn bị đi, thời gian cũng gần 8 giờ. Không đi nữa, lão bà ở nhà nên cùng gấp gáp. Đi, Giang Như Long nhất thời liền trước nóng này. Bọn họ nếu là đi, vậy không liền đợi không được Tần Thiếu. Đáng chết, Giang Như Long trong lòng gấp rất, nhưng lại không dám biểu hiện ra. Bởi vì hắn sợ Diệp Trần ma quỷ này sẽ đối với hắn ra tay. Như vậy cái mất nhiều hơn cái được. Lão Giang, người đâu? Ta tới cọ bữa cơm. Đang suy nghĩ, một đạo vang dội thanh âm vang lên. Để cho Giang Như Long tinh thần chấn động một cái. Tần bớt đi. Hắn rốt cuộc đã tới. Giang Như Long kích động một cái. Liền trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Bởi vì hắn tin tưởng. Chỉ cần Tần Thiếu liền chạy tới. Hắn lại cũng không cần cố kỵ Diệp Trần tên ma quỷ này. Tần Thiếu bên người cao thủ. Nhất định có thể đem Diệp Trần cho trấn áp. Ha ha, Diệp Trần, người phải xong đời. Tần bớt đi. Giang Như Long một hồi thống khoái cười to. Chỉ Diệp Trần, liền nói. Người sẽ chờ chết đi. Chờ lát ta muốn cho người đối với ta quỳ xuống dập đầu kêu ra ra. Ừ, phải không? Diệp Trần nhìn Giang Như Long như vậy mất trí hình dáng. Một hồi buồn cười. Càng đắc ý, chờ lát ném càng thảm. Diệp Trần, chúng ta đi nhanh một chút đi. Chấm ngoặc kép, Hạ Mộng hiện tại vậy không muốn trêu chọc thị phi. Chỉ cần sớm một chút từ chỗ này đi. Như vậy, cũng không cần lo lắng vấn đề nguy hiểm. Đúng, chúng ta đi, không chơi với bọn hắn. Đi, đi, đi sớm một chút người tương đối khá. Chúng ta cũng ăn no. Vậy có thể đi, người ở chỗ này đều rất ăn ý. Vậy từ Giang Như Long trong miệng biết. Cái này sắp phải tới Tần Thiếu nhất định là nhân vật lớn gì. Nói không chừng, liền Diệp Trần vậy không đánh lại. Lúc này, càng sớm đi càng tốt. Miễn được xảy ra cái gì cái khác tai vạ. Muốn đi, các ngươi sợ là đi chưa xong. Giang Như Long cảm thấy, hắn bây giờ là đắc ý nhất người. Mới vừa rồi hắn bị Diệp Trần đè chết. Cũng trực tiếp quỳ xuống nhận sai. Bây giờ thấy bọn họ hốt hoảng. Trong lòng vậy kêu là một thống khoái à? Rất nhanh, một người trẻ tuổi đi vào. Ở hắn sau lưng, thì là theo chân mấy người. Giống như là thuộc hạ vậy tồn tại. Cả người cũng đều bọc áo bào đen. Giống như là thần bí gì cao thủ vậy. Hư, Hạ Mộng vừa nhìn thấy cái này dáng điệu. Trong lòng cũng lo lắng. Những thứ này khẳng định chính là Giang Như Long trong miệng cao thủ. Lần này... Diệp Trần nếu là vậy không đánh lại làm thế nào? Tần Thiếu, ngài có thể coi là đã tới. Lão đệ ta là bị khi dễ thảm à? Giang Như Long kéo một cái người trẻ tuổi này bắt đầu khóc kể liền đứng lên. Rõ ràng hắn tuổi tác nhỏ hơn. Nhưng hiện tại khóc kể đứng lên. Nhưng là một hơi một cái lão đệ kêu. Không chút nào bất kỳ xấu hổ tim. Chuyện gì xảy ra? Tần Hiên một hồi không rõ ràng. Hắn ngày hôm nay bị cái này Giang Như Long mời. Liền trực tiếp tới đến nơi hẹn. Giang Như Long là cái này giải đất đại ca. Mình dự định và hắn hợp tác, mở một cái sòng bạc nhỏ. Tới hôm nay, vậy là hướng về phía một điểm này tới. Nhưng mới vừa vào cửa, lại bị hắn kéo khóc kể liền đứng lên. Tần Hiên cũng không phản ứng kịp. Tần Thiếu, ngươi phải làm chủ cho ta à? Ta ở chỗ này tìm một cái phòng riêng, chuẩn bị vì ngươi tiếp đón khách tẩy trần. Thật tốt chiêu đãi ngươi một trận. Kết quả, bị thằng nhóc này cầm người ta tất cả đều cho đánh một trận. Hắn dựa vào mình có chút thực lực, liền là tùy ý là, quá đáng hận. Giang Như Long một cái tay chỉ Diệp Trần, tức giận bất bình mắng. Lão đệ biết bên trong tay ngươi có mấy cái cao thủ. Đi lên cầm hắn đánh, hung hãn dạy bảo hắn, tê liệt, ừ, ai, bị Giang Như Long vậy tức giận bất bình tâm trạng ảnh hưởng. Tần Hiên vậy tò mò, đây rốt cuộc là ai như thế phách lối, lại liền Giang Như Long cũng dám đánh, còn đánh cho thành như vậy. Theo Giang Như Long tay chỉ phương hướng nhìn sang, Tần Hiên nhìn chăm chăm vừa thấy, nhất thời cả người như bị đòn nghiêm trọng, đứng tại chỗ, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Là hắn, lại là hắn, có thể nói, người ở chỗ này không có người nào so hắn hơn nữa quen thuộc Diệp Trần. Cái đó ở sòng bạc bên trong đại sát tứ phương, khuấy động toàn bộ sòng bạc ma quỷ, mà lại ở nơi này lại gặp phải hắn. Càng mấu chốt chính là, Giang Như Long cái này vô liêm sỉ, còn để cho mình đi dạy bảo hắn. Là điên rồi sao? Lúc đầu Tần Thiếu chính là ngươi à? Diệp Trần cũng nhìn thấy Tần Hiên. Hắn tự nhiên vậy còn nhớ. Ở sòng bạc bên trong sự việc mới vừa mới đi qua không bao lâu đây. Cái này thì lại gặp. Thế giới thật đúng là nhỏ à? Đồ khốn, thấy được Tần Thiếu, ngươi còn không qua đây chủ động cầu xin tha thứ. Chờ lát Tần Thiếu để cho ngươi sống không bằng chết. Giang Như Long hướng về phía Diệp Trần chính là một lần phun. Trực tiếp mắng lên. Cái gì? Tần Hiên sắc mặt càng thêm khó coi. Đặc biệt là Diệp Trần trong mắt một màn kia nụ cười cổ quái. Tựa như lại là đang giễu cợt. Để cho Tần Hiên xấu hổ tim lập tức đạt đến đỉnh điểm. Bóc. Chấm ngoặc kép. Tần Hiên một cái tát ở Giang Như Long trên mặt. Cút. Ngươi cho ta im miệng. Cái gì? Giang Như Long trợn tròn mắt, hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Nếu như không phải là hắn trên mặt truyền tới như vậy đau rát, hắn cũng lấy là hết thảy các thứ này là giả. Làm sao Tần Thiếu không tìm Diệp Trần tính sổ, ngược lại tìm mình? Tình huống gì? Giang Như Long che mình mặt, kinh ngạc nhìn Tần Hiên, có chút khó mà hiểu. Tần Thiếu, ngươi, chấm ngoặc kép. Giang Như Long không nhịn được hỏi, nhưng rất nhanh, hắn liền thấy được để cho hắn cả đời đều khó quên một màn. Thật xin lỗi, chỉ gặp Tần Hiên thở một hơi thật dài, sau đó liền đi tới Diệp Trần trước mặt, khom người chào, nặng nề nói một câu. Ta và hắn không tính là quen thuộc, hắn sự việc cũng cùng ta không liên quan, ta vô tình xúc phạm, thật xin lỗi, Tần Hiên lần nữa nói một câu. Và Giang Như Long hoàn toàn vạch rõ giới hạn. Không tính là quen thuộc. Và ta không liên quan. Vô tình xúc phạm. Tần Hiên mỗi một cái dùng từ đều là đang cùng Giang Như Long phủi sạch giới hạn. Chính là vì không để cho Diệp Trần hiểu lầm. Tên này chính là một cái sát thần. Hoàn toàn không có thể đắc tội. Vẫn là sớm một chút nhận thua tương đối khá. Hắn cũng không muốn đầu óc mơ hồ ở chỗ này bị người đánh một trận. Tần Thiếu, ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Như Long trợn tròn mắt. Hắn vốn cho là cái này Tần Hiên ra tay một cái. Diệp Trần nhất định là toàn bại, không có bất kỳ sinh tồn có thể. Nhưng hiện tại Tần Hiên chủ động nhận sai, nhưng là hắn mới liệu không kịp. Ừ, coi như thức thời. Diệp Trần một cái tay vỗ vỗ Tần Hiên bả vai, khẽ mỉm cười, biểu hiện cũng không tệ lắm. Lần này sẽ bỏ qua ngươi. Cảm ơn Diệp tiên sinh khoan hồng độ lượng. Tần Hiên thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng viên kia đá lớn đầu vậy rơi xuống. Tần Thiếu, ngươi đây là làm cái gì à? Sau lưng ngươi nhiều cao thủ như vậy, để cho bọn họ đi ra à? Và tên này đánh một trận, khẳng định thắng. Ngươi đang sợ cái gì? Giang Như Long vẫn là rất khí, không nhịn được lớn tiếng vừa nói. Cao thủ. Tần Hiên một hồi phẫn nộ, trong đầu nghĩ, cao thủ cái giám mà. Long Nhất và Long Nhị đến Diệp Trần trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Người ta một cái tay liền hoàn toàn phế bọn họ hai người. Còn đánh nhau, hoàn toàn không phải một cấp bậc được rồi. Tới, tới, người tới. Giang Như Long gặp Tần Hiên không phản ứng mình, liền trực tiếp đi tới Tần Hiên phía sau, muốn đem Tần Hiên hai người cao thủ cho kéo ra ngoài. Cút ngay, đừng kéo ta. Nhưng Long Nhất và Long Nhị đều là liên tục không ngừng bỏ qua một bên Giang Như Long tay. Mặt đầy chê, đùa gì thế, liền Diệp Trần thân thủ. Bọn họ hai người cũng kiến thức qua. Ai muốn chết à, muốn chết ngược lại là có thể đi. Cái này, Giang Như Long hoàn toàn bế tắc. Hắn không rõ ràng, làm sao cái này hai người đối với Diệp Trần, cũng là sợ như sợ cọp như nhau. Làm cái gì, ngắn ngủn trong khoảng khắc. Giang Như Long liền phát hiện một cái vấn đề nghiêm túc. Người ở chỗ này đều cùng hắn bỏ qua một bên liền quan hệ. Đem hắn cho tách ra. Tất cả mọi người đều và Diệp Trần đứng ở một khối. Mà hắn lại bị cô lập. Ừng ực, chấm ngoặc kép. Giang Như Long có thể cảm thụ được. Bốn phương tám hướng áp lực. Để cho hắn có chút không thở nổi. Đặc biệt là thấy Diệp Trần vậy một đôi cười mỉa ánh mắt. Giang Như Long luống cuống. Hắn vốn cho là có Tần Hiên cái này trợ giúp, liền có thể không chút kiêng kỵ không cố kỵ nữa Diệp Trần. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn sai rồi. Sai rất ngoại hạng. Chấm ngoặc kép. Giang Như Long cúi đầu, đi tới Diệp Trần trước mặt, yên lặng trực tiếp quỳ xuống trên đất. Ta sai rồi, Diệp tiên sinh. Ta thật sai rồi. Giang Như Long giống như là một cái làm chuyện sai đứa nhỏ như nhau. Quỳ xuống đất, cúi đầu, vẻ mặt là như vậy như đưa đám và hối tiếc. Mới vừa rồi là ai nói muốn chúng ta chết, còn muốn ta quỳ xuống dập đầu kêu ra ra. Diệp Trần khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại nói, đáng chết. Giang Như Long thật sự là hối hận muốn chết. Làm người thật đúng là không thể quá đắc ý. Nếu không, mấy phút đã bị đánh mặt à. Ra ra, ta sai rồi, ta thật sai rồi, là cháu trai ta sai. Bành, bành, bành, Giang Như Long cũng không nói nhảm, trực tiếp quỳ xuống đất, một cái sức lực dập đầu, ước chừng dập đầu mười mấy hạ, dập đầu sàn nhà thẳng vang, thái độ vậy coi như thành khẩn. Đứng lên đi, Diệp Trần cười nhạo một tiếng, người này ngược lại cũng coi là lấy được thả hạ, thức thời vụ. Biết từ lúc nào nên làm chuyện gì. Gặp dập đầu xong hết rồi, liền để cho hắn ngừng. Cảm ơn ra ra. Cảm ơn ra ra. Giang Như Long thở phào nhẹ nhõm, lại ôm trước Diệp Trần bắp đùi, lớn tiếng nói, phốc suy. Chấm ngoặc kép. Hạ Mộng các người cũng nhịn không được bật cười. Đầu năm nay kêu người ra ra cũng như vậy kích động, vậy thật là thú vị. Được rồi, cút đi. Ta nếu là có ngươi như vậy cháu trai, sớm muộn đều bị tức chết. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, đem Giang Như Long bị đá văng, và Hạ Mộng các người nói một tiếng, cùng đi ra ngoài. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.